Cực phẩm cuồng thiếu, chương 692, chỉ có tử chiến. Góc truyện audio.com. Cực phẩm cuồng thiếu 692 chỉ có tử chiến. Ây, bên tai vang lên Diệp Phàm hồi phục. Nhìn Diệp Phàm cái kia bình tĩnh tự nhiên dáng dấp. Hơn 10 người Úc Châu đại lục bản thổ đám người tu luyện nhất thời ở lại. Sững sờ, bọn họ tuy rằng vừa nãy đã được kiến thức Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly mạnh mẽ. Nhưng căn bản chưa hề nghĩ tới Diệp Phàm chính là đại danh đỉnh đỉnh hoa hạ chí tôn trẻ tuổi. Khiếp sợ sau khi, cái kia vài tên trước cho rằng Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly chắc chắn phải chết Úc Châu bản thổ người tu luyện. Một trận mặt đỏ tới mang tai, cảm giác kia hận không thể lập tức tìm cái hang chuột chui vào. Vẫn nghe nói, hoa hạ chí tôn trẻ tuổi có một luồng vô địch tự tin. Không sợ cùng bất kỳ tuổi trẻ người tu luyện một trận chiến. Ngày hôm nay vừa thấy, quả nhiên đủ khí phách. Sau khi hết khiếp sợ, tên kia mang theo lưỡi búa tóc vàng đại hán, vẫn chưa cừu thị, ngược lại là tự đáy lòng tán thưởng. Úc Châu đại lục thuộc về Mỹ Châu Liên minh quản hạt thời gian không lâu. Úc Châu đại lục bản thổ người tu luyện chúc Úc Châu người tu luyện liên minh chính mình quản lý. Bọn họ đối với Mỹ Châu người tu luyện liên minh hầu như không có lòng trung thành. Tự nhiên không thèm để ý Diệp Phàm lật tung Nhật Bản tu luyện giới. Chử Huyền Cơ đánh nổ Hineview các loại. Chờ, sự tình, huống hồ, Diệp Phàm vừa nãy cứu tính mạng của hắn. Rất, thật hân hạnh gặp ngài. Tóc vàng mắt xanh thiếu nữ như là nhìn thấy chính mình thần tượng tự. Một mặt ngượng ngùng nhìn Diệp Phàm. Trong ánh mắt lập lòe kinh hỉ cùng kích động, các hạ tuổi còn trẻ thực lực siêu quần, can đảm kinh người, thực sự khiến người ta bội phục, lại một tên Úc Châu bản thổ người tu luyện mở miệng. Hắn thấy Diệp Phàm không hề trả lời, do dự một chút, tiếp tục nói, bất quá, các hạ vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Không sai, các hạ tuy rằng thực lực mạnh mẽ, không sợ thế hệ tuổi trẻ bất luận người nào. Nhưng nếu là bị vây công, đều sẽ vô cùng nguy hiểm, không riêng là có thế hệ tuổi trẻ muốn đối với các hạ bất lợi. Ta nghe nói Tam Đại Liên Minh còn phát động rồi không ít thế hệ trước cao thủ đến Úc Châu Đại Lục. Chuyên môn đến đây đánh giết các hạ, trong lúc nhất thời, Úc Châu bản thổ người tu luyện dồn dập mở miệng, nhắc nhở Diệp Phàm cẩn thận mới là tốt, cảm tạ các ngươi nhắc nhở. Diệp Phàm chí tạ, sau đó hỏi, đúng rồi, các ngươi là làm sao biết những này? Lẽ nào các ngươi nhìn thấy Tam Đại Liên Minh thế hệ trước người tu luyện? Các hạ, chúng ta tuy rằng không có nhìn thấy thế hệ trước cao thủ. Thế nhưng chúng ta nghe có người nói về những chuyện này. Tên kia tóc vàng mắt xanh thiếu nữ nghe được Diệp Phàm câu hỏi. Vội vã trả lời, hơn nữa. Ta nghe nói ngài một vị bằng hữu bởi vì ngài và Mỹ Châu người tu luyện liên minh kết thù. Bị Mỹ Châu người tu luyện liên minh thiên tài trẻ tuổi truy sát. Chấm, cái gì, Diệp Phàm nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Các hạ, chuyện này ta cũng biết, ngài vị bằng hữu kia thật giống gọi Lữ Chiến, dùng một khẩu súng thức pháp khí. Hắn ở đâu, Diệp Phàm lên tiếng đánh gãy. Trong giọng nói đầy dẫy lo lắng, hắn từ hôm qua bắt đầu liền liên lạc không được Lữ Chiến. Hắn từng nghĩ tới Lữ Chiến ở trong chiến đấu không cẩn thận hủy diệt rồi đặc thù bộ đàm. Nhưng hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, Lữ Chiến sẽ bị Mỹ Châu người tu luyện liên minh thế hệ tuổi trẻ truy sát. Ta ngày hôm qua ở cách nơi này 5-10 cây em địa phương từng thấy hắn. Lúc đó hắn bị Mỹ Châu người tu luyện liên minh chí tôn trẻ tuổi hưu dẫn người truy sát. Máu me khắp người, trốn vào rừng rậm nơi sâu xa rồi. Trước mở miệng tên kia Úc Châu bản thổ người tu luyện lần thứ hai nói rằng. Bạch, Diệp Phàm nghe vậy, không lại dừng lại, kéo lại Tô Lưu Ly. Thôi thúc phi hành toa, bay lên trời, cấp tốc bay về phương xa. Các hạ, bên trong vùng rừng rậm. Tên kia tóc vàng mắt xanh thiếu nữ thấy thế, kinh ngạc thốt lên không ngớt, tiểu Lily, không muốn hô, hắn đã đi rồi, một tên Úc Châu bản thổ người tu luyện cười khổ nói. Tóc vàng mắt xanh thiếu nữ nghe vậy, đình chỉ hô hoán, nhưng không nỡ lòng bỏ thu hồi ánh mắt, trong ánh mắt kinh hỉ cùng kích động không còn sót lại chút gì. Thay vào đó chính là thất lạc. Tiểu Lily, không muốn thất lạc, cũng không muốn đau lòng. Ngươi với hắn hoàn toàn là người của hai thế giới. Huống hồ ngươi cũng nhìn thấy. Hắn có bạn gái, đúng đấy, bạn gái của hắn xinh đẹp như vậy. Hơn nữa thực lực với hắn như thế mạnh mẽ hắn sẽ không đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Ngươi, các ngươi câm miệng, tóc vàng mắt xanh thiếu nữ nghe vậy. Đầu tiên là mặt cười một trận trắng bệch. Về sau hiếm thấy hướng về phía mọi người gào thét, hơi nhô lên búp hoa trên dưới chập trùng, nhìn qua cực kỳ căm tức, mọi người thấy thế, cũng không lại chế nhạo tóc vàng mắt xanh thiếu nữ. Đối với tất cả những thứ này, Diệp Phàm cũng không biết chuyện, hắn giờ phút này, đã mang theo Tô Lưu Ly biến mất ở tầm mắt của mọi người phạm vi. Trên bầu trời, Diệp Phàm nguyên bản bình tĩnh trên mặt đầy dẫy tức giận. Khắp toàn thân tỏa ra sát ý, ánh mắt như đao bình thường nhìn quét phía dưới phương rừng rậm. Đồng thời triệt để phóng thích ý niệm, cảm ứng tất cả xung quanh. Hắn muốn trước tiên tìm tới Lữ Chiến, phòng ngừa Lữ Chiến gặp phải bất trắc. Lữ Chiến thực lực không yếu, coi như bị Hưu truy sát, hẳn là có thể đào mạng. Nhận ra được Diệp Phàm tức giận cùng sát ý, Tô Lưu Ly mở miệng động viên nói. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng mặt mày của nàng trong lúc đó cũng biểu lộ lo lắng. Như nàng từng nói, Lữ Chiến đã đột phá cương khí nhập môn cảnh, coi như không phải là đối thủ của Hưu, nhưng muốn cố ý đào tẩu, vẫn có hy vọng, nhưng, căn cứ trước những Úc Châu đó bản thổ người tu luyện từng nói. Lữ Chiến cũng không phải là bị Hưu một người truy sát, mà là bị toàn bộ Mỹ Châu tu luyện giới thế hệ tuổi trẻ thiên tài tập thể truy sát. Ở như vậy một loại dưới tình hình, Lữ Chiến trốn hy vọng sống sót rất nhỏ. Nếu như Lữ Chiến có cái gì chuyện bất trắc, ta muốn để lần này đến Úc Châu đại lục hết thảy Mỹ Châu tu luyện giới thế hệ tuổi trẻ chôn cùng. Diệp Phàm mở miệng đáp lại, vẻ mặt từ từ khôi phục lại yên lặng, nhưng sát ý càng hơn. Hận không thể lập tức tìm tới Lữ Chiến cùng lấy Hưu cầm đầu Mỹ Châu tu luyện giới thế hệ tuổi trẻ. Rừng rậm nguyên thủy nơi sâu xa, một chỗ trong hẻm núi, Lữ Chiến hoàn toàn thu lại khí tức, giấu ở dày đặc trong bụi cỏ. Phóng thích ý niệm, cảnh giác cảm ứng tất cả xung quanh, cảm ứng bên dưới, hắn rõ ràng phát hiện, hẻm núi bốn phương tám hướng có mấy chục nói khí tức vọt tới. Đối với này, Lữ Chiến biết, truy sát chính mình Mỹ Châu tu luyện giới thế hệ tuổi trẻ lại đuổi theo. Nhưng hắn không có lựa chọn kế tục đào tẩu, bởi vì, trong cơ thể hắn cương khí đã còn lại không có mấy. Căn bản không thể chống đỡ hắn lần thứ hai phá vòng vây Mỹ Châu tu luyện giới thế hệ tuổi trẻ vây giết. Không sai, là lần thứ hai phá vòng vây. Tại quá khứ hơn một ngày thời gian trong, hắn liên tục hai lần gian nan từ Mỹ Châu tu luyện giới thế hệ tuổi trẻ thiên tài vây quét bên trong phá vòng vây đào mạng. Vì thế, hắn bị thương nặng, hơn nữa tiêu hao hết thảy tinh thạch bổ sung cương khí tiêu hao. Bây giờ đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, nếu không trốn được, vậy thì liều mạng một trận chiến đi. Coi như tử, ta cũng phải kéo lên mấy cái chịu tội thay. Lữ Chiến thu hồi ý niệm. Đầu tiên là móc ra hai viên niết bàn đan, ăn vào, vận công thôi phát dược lực, sau đó lại móc ra một cây quý giá cây cỏ tinh hoa ăn vào. Bổ sung cương khí tiêu hao, hay là bởi vì biết coi như thế nào đi nữa chạy trốn. Cũng thay đổi không được bị vây quét vận mệnh, Lữ Chiến đơn giản không trốn, chuẩn bị để cho mình khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Liều mạng một trận chiến. Hắc, tên ngu ngốc kia, hắn cho rằng thu lại khí tức giấu ở phía trước trong hẻm núi là có thể tránh thoát chúng ta truy sát sao? Khoảng cách hẻm núi không xa trên một ngọn núi, một tên vóc người khôi ngô thanh niên người da đen, trong tay cầm một cái tương tự la bàn pháp khí, một mặt cười lạnh nhìn chằm chằm Lữ Chiến ẩn thân địa phương. Món pháp khí này, là thanh niên người da đen tổ truyền pháp khí, bất luận công kích vẫn là phòng ngự tính đều cực kỳ gay gâu, nhưng có một cái đặc biệt hiếm thấy thuộc tính khóa chặt khí tức. Chỉ cần thôi thúc món pháp khí này, khóa chặt kẻ địch khí tức. Chỉ cần tiếp cận kẻ địch, la bàn thì sẽ chuyển động. Kim chỉ nam chỉ về kẻ địch ẩn thân địa điểm, có thể nói là truy sát, báo thù lợi khí, nhân vì cái này thần kỳ thuộc tính. Cái này tính chất công kích, phòng ngự tính hầu như có thể bỏ qua không tính pháp khí. Phẩm chất đạt đến trung cấp, hơn nữa luận giá trị cao hơn nhiều bình thường trung cấp pháp khí. Lữ Chiến không cách nào chạy trốn Mỹ Châu tu luyện giới thế hệ tuổi trẻ truy sát. Chính là bởi vì món pháp khí này, Hoa Hạ Tà Hoàng giết phụ thân ta, Hoa Hạ Tà Hoàng đồ trước mặt mọi người nhục nhã ta. Mối thù này, ta sớm muộn đều phải báo. Thanh niên người da đen bên cạnh, Mỹ Châu tu luyện giới trí tôn trẻ tuổi hưu, một mặt cười lạnh nói. Hiện tại, ta trước tiên làm thịt phía trước tên khốn kia, sau đó đem Hoa Hạ Tà Hoàng đồ hấp dẫn đến Úc Châu Đại Lục. Do đó dựa theo kế hoạch, để thế hệ trước cao thủ đem cái kia rác rưởi đánh giết. Dứt tiếng, hưu đạn mà lên, chân đạp cương khí, dẫm bên trong một khỏa ngọn cây đại thụ, răng rắc vang lên giòn giã truyền ra, bằng thùng nước đại thụ ầm ầm vỡ vụn, hưu mượn lực nhảy một cái, trong nháy mắt lướt ra khỏi đi mấy chục mét, tốc độ nhanh như chớp giật, thanh niên tóc đen thấy thế, cũng không lạc hậu, bào chế y theo chỉ dẫn, chân đạp cương khí, dẫm từng cây đại thụ. Lăng không phi hướng về phía trước hẻm núi. Phía sau bọn họ cũng không có thiếu Mỹ Châu tu luyện giới thiên tài trẻ tuổi thấy cảnh này. Dồn dập ý thức được cái gì? Cũng học hai người dáng vẻ. Gia tốc nhằm phía hẻm núi. Ngoài ra, hẻm núi cái khác ba phương hướng Mỹ Châu tu luyện giới thiên tài trẻ tuổi môn. Cũng là hưng phấn nhằm phía hẻm núi. Hẻm núi trong bụi cỏ. Lữ Chiến rõ ràng cảm ứng được tất cả những thứ này. Nhưng không có bất luận biểu thị gì. Hắn vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, hấp thu cây cỏ tinh hoa bên trong ẩn chứa nguyên khí đất trời tinh hoa. Vì là sắp đến nhân sinh trận chiến cuối cùng làm chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, Hưu cùng thanh niên người da đen trước tiên tiến vào hẻm núi. Xuất hiện ở Lữ Chiến ẩn thân bụi cỏ ngoài trăm thước. Rác rưởi, ngươi là chính mình đi ra đây, hay là chúng ta đem ngươi bắt tới? Thanh niên người da đen cùng Hưu ngạo nghễ mà đứng, một mặt hí ngược nhìn chằm chằm Lữ Chiến ẩn thân thao túng. Không có đáp lại, Lữ Chiến nhất tâm nhị dụng, vừa dùng hết khả năng hấp thu cây cỏ tinh hoa bên trong nguyên khí đất trời tinh hoa. Bổ sung cương khí tiêu hao, vừa điên cuồng thôi hóa niết bàn đan chữa thương. Khôi phục thương thế, bởi vì, đối với hắn hôm nay mà nói, thương thế có thể quá nhiều khôi phục một ít, cương khí có thể quá nhiều bổ sung một ít, liền có thể chiến đấu kéo dài hơn một ít, càng có hy vọng mang đi vài tên Mỹ Châu tu luyện giới thiên tài trẻ tuổi với hắn đi Diêm Vương Điện. Thấp kém sâu, xem ra ngươi là tự biết không thể chạy trốn, quyết định trận chiến cuối cùng. Vì lẽ đó không tiếc lựa chọn giả ngu kéo dài thời gian khôi phục thương thế cùng trong cơ thể cương khí sao? Chợt, coi như thanh niên người da đen không nhịn được muốn thời điểm xuất thủ. Hưu đưa tay ngăn cản, hí ngược cười nói, không cần kéo dài thời gian, ta cho ngươi thời gian ân, không cần nói ta bắt nạt ngươi, ta sẽ chờ ngươi triệt để khôi phục thương thế cùng trong cơ thể cương khí sau. Lại tiễn ngươi lên đường. Ha ha, nghe được Hưu thô bạo lẫm liệt lời nói. Phía sau hắn những kia chạy tới Mỹ Châu tu luyện giới thiên tài trẻ tuổi môn dồn dập hí ngược bắt đầu cười lớn. Nếu như Diệp Tử ở đây, ngươi còn dám lớn lối như vậy sao? Trong bụi cỏ, bị đạp lên tự tôn Lữ Chiến, đột nhiên mở hai mắt ra, nổi giận gầm lên một tiếng, tức giận hống ra, hắn bỗng nhiên đứng dậy. Thẳng tắp sống lưng, mang theo nhuốm máu đại kích, đằng đằng sát khí đi ra bụi cỏ. Thời khắc này, hắn bị buộc lên tuyệt lộ. Chỉ có Tử Chiến, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.